Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594, ta đến. Đại kết cục, sau đó đàm phán, vượt quá tất cả mọi người dự kiến thuận lợi. Đàm Vân Thiên rõ ràng tỏ thái độ, nhóm người mình cũng không tại Thiên Khôi Đế Quốc sáng tạo tông môn dự định, nhưng lại nguyện ý cùng Hoàng Thất hợp tác. Cộng đồng diệt trừ Thương Nguyệt Môn, Đạm Đài Thế Phong vui mừng quá đỗi, cũng sảng khoái bằng lòng. Tiêu diệt Thương Nguyệt Môn, chỉ cần Đàm Vân Thiên bọn người phụ trách tru sát Thái Thượng trưởng lão Thương Vân Tùng vị này vũ. Tôn Cường già, cùng Tông Chủ Thương Lãnh Nguyệt vị này bán bộ vũ tôn là đủ. Thương Nguyệt Môn đám người còn lại, toàn bộ từ Thiên Khôi Đế Quốc phụ trách, đuổi tận giết tuyệt. Tam đại hoàng tử đoạt đích, mặc dù làm cho quốc gia rung chuyển, nhưng cùng lúc nhưng cũng tìm kiếm đến số lớn cấp cao võ giả. Chỉ cần có thể thu sạch cho mình dùng, Thiên Khôi Đế Quốc lực lượng, thậm chí viễn siêu tại cấp tốc khuếch trương sau Thương Nguyệt Môn. Vũ Hoàng Cường giả, Ẩn Long vệ 6 người, Cung Phụng Đường 10 người, tam đại hoàng tử thủ hạ. Chỉ ít còn có 8 đến 10 người, cộng lại, chính là 24 đến 26 người, đã vượt qua Thương Nguyệt Môn, Vũ Vương Cường giả, Ẩn Long vệ, Cung Phụng Đường, cùng Tam Đại Hoàng tử thủ hạ, cộng lại chừng 150-60 người, lúc đầu cùng Thương Nguyệt Môn tương xứng, nhưng là tại Long Thiên bọn hắn trắng trợn chém giết Thương Nguyệt Môn chí ít 7-80 tên Vũ. Vương về sau, Thiên Khôi Đế Quốc Vũ Vương số lượng, đã có thể hoàn toàn nghiền ép Thương Nguyệt Môn. Về phần Vũ Vương phía dưới võ giả, thì căn bản không cần cân nhắc, vô luật số lượng bao nhiêu, cũng chịu không được quân đội vây quét, dùng người đống cũng đè chết bọn hắn. Giang hồ lùm cỏ, vĩnh viễn sẽ không là đại quy mô chính quy bộ đội đối thủ. Về phần Long Thiên bọn hắn còn tại ngoài thành kia mấy chục tên Vũ Vương. Nghệ liệt mười mấy cái Vũ Vương tăng thêm 30 mấy cái cấp 5 Thú Vương. Còn có mấy ngàn tên các cấp ma thú. Vậy mà thành có cũng được mà không có cũng không sao lực lượng. Cho nên, hiện tại vấn đề chỉ còn lại một cái. Đạm Đài Thế Phong có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn kết thúc Tam Đại Hoàng tử đoạt đích. Mang đến hỗn loạn, có thể hay không đem tam đại hoàng tử thủ hạ chân chính biến thành của mình. Nếu như không thể, hết thảy đều là nói suông. Còn tốt, Đạm Đài Thế Phong ngược lại không thẹn là nhất đại minh quân. Cũng không hổ Ẩn Long vệ đảng một loại tử trung hồng phấn đối với hắn sùng bái mù quáng. Hôn mê bất tỉnh hơn 2 năm, đối Thiên Khôi Đế Quốc lực khống chế. Đúng là không giảm chút nào, chỉ là công khai lộ một cái mặt, thượng triều một lần, mấy đạo thánh chỉ xuống dưới, vậy mà liền thay đổi cục diện, thực chất định càn khôn, đại hoàng tử Đạm Đài, thân là phế thái tử, lấy mang tội chi thân, nhiễu loạn triều đình, cầm giữ triều chính, tội lỗi đáng chém, đọc nó thiên tử huyết mạch miễn ở vừa chết. Ngay hôm đó lên biếm thành thứ dân, xung quân Nam Cương, vĩnh thế phải trở về kinh, Đạm Đài, tại chỗ nhận tội, lễ bái hoàng đế bệ hạ về sau, cùng ngày ấy liền dẫn người nhà rời đi Thiên Khôi Thành, thủ hạ tất cả cường giả cùng thế lực, tận về hoàng thất, không có chút nào ý phản kháng, tam hoàng tử Đạm Đài Vũ, thân là mang binh tướng lĩnh, không trải qua triệu hoán. Tự tiện mang binh trở về kinh, cũng mang theo quân quyền đối kháng triều chính, tội lỗi đáng chém, đọc nó thiên tử huyết mạch lại quân công rất cao, miễn ở vừa chết, ngay hôm đó lên xung quân Bắc Cương biên phòng, làm một tên thủ biên sĩ tốt, theo cơ sở làm lên, lập công chuộc tội, Đạm Đài Vũ tại chỗ nhận tội, lễ bái hoàng đế bệ hạ về sau. Cùng ngày liền một người nhất thương một ngựa, đi theo áp giải quan binh rời đi Thiên Khôi Thành, thủ hạ tất cả thế lực cùng cường giả, tận về hoàng thất, không có chút nào ý phản kháng. chỉ có tại xử lý nhị hoàng tử Đạm Đài Văn thời điểm ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn, nhưng phương pháp giải quyết lại là nhị hoàng tử Đạm Đài Văn làm điều ngang ngược, sáng tạo tổ chức ám sát Khoái Ý Đường, ám sát hoàng thất Vũ Hoàng cường giả, cấu kết Thương Nguyệt Môn, ý đồ phá vỡ hoàng quyền, thậm chí âm thầm cho hoàng đế bệ hạ hạ độc, thí quân thí phụ, mưu đồ tạo phản, đủ loại hành vi phát dồ, tội lỗi là dốc thịt, tội không thể tha, đọc nó thiên tử huyết mạch, đặc biệt ban thưởng rượu độc một bình, bảo đảm nó toàn thây, người nhà con cái biếm thành thứ dân, toàn thể xung quân gặp xá không tha. Không nghĩ tới Đạm Đài Văn cũng không có giống hắn đại ca tam đệ đồng dạng tại chỗ nhận tội, mà là hô to một tiếng, ta không phục, liền điên cuồng hướng kim điện bên ngoài phi nước đại, đồng thời lớn tiếng kêu gọi chờ ở kim điện tay ngoài xuống dưới cường giả, ra lệnh cho bọn họ chính thủ hộ, xông ra hoàng cung, sau đó chạy trốn đến tận đầu tận đâu, ký đồ bằng vào tự mình thế lực ngầm trốn tránh truy nã. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, dưới tay hắn cường giả mặc dù rất nhanh liền xuất hiện tại bên cạnh hắn, nhưng lại không phải đến bảo hộ hắn, mà là trực tiếp đối với hắn xuất thủ cầm nã. Ta là hoàng thất cung phụng, tự nhiên nghe theo bệ hạ mệnh lệnh, ngươi cái này loạn thần tặc tử, còn muốn trốn, trước đây xem ở ngươi là hoàng tử phân thượng mới hiệu chung với ngươi. Ngươi vậy mà phản bội đế quốc, còn muốn để cho ta hiệu chung? À, với ngươi là bởi vì ngươi có tiền có địa vị, cũng không phải là với ngươi làm chó nhà có tang. Chấm ngoặc kép, ban đầu là xem ở ngươi có thể cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện mới với ngươi. Chẳng lẽ còn thật muốn cùng ngươi đi chết hay sao? Đạm Đài Văn thủ hạ cường giả tâm tư dị biệt, nhưng là tại hoàng thất cung phụng đường hai vị kia cung phụng dẫn đầu dưới, vẫn là nhào nhào đối với hắn xuất thủ. Chỉ có như vậy một hai cái Đạm Đài Văn tử chung, còn muốn liều mạng cứu hộ Đạm Đài Văn, cũng rất nhanh liền bị chúng cường người đánh chết. Cứ như vậy, Đạm Đài Văn lấy ra điểm ấy nhỏ ngoài ý muốn, vô dụng người khác động thủ, liền bị chính hắn thủ hạ giải quyết, tường đổ mọi người đầy, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhìn xem bị tóm hồi trở lại kim điện, hai mắt phun ra phẫn lửa giận diễm Đạm Đài Văn, Long Thiên đột nhiên trong lòng hơi động, đối hoàng đế bệ hạ nói ra, bệ hạ, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, không biết rõ cái này Đạm Đài Văn có thể hay không giao cho ta đến xử lý. Đạm Đài Văn tội nghiệt lại sâu nặng, cũng dù sao cũng là hoàng đế bệ hạ nhi tử, cho dù chết cũng không thể chết tại người khác trong tay, kia là đối hoàng thất tôn nghiêm khiêu khích. Nếu như là người khác dám nói loại lời này, Đạm Đài Thế Phong nhất định sẽ giận tím mặt, nhưng là đối Long Thiên, hắn cũng không dám. Đạm Đài Thế Phong biết rõ Đàm Vân Thiên, Kim Sư hai vị vũ tôn cường giả đều là Long Thiên mời đến, hai gã khác bán bộ vũ tôn càng là như gia đình vì hắn canh cổng gác đêm. Loại người này, mặc dù Đạm Đài Thế Phong không dám đánh nghe hắn lai lịch, nhưng lại cũng biết rõ tuyệt đối là tuyệt đối đắc tội không được. Chính vì vậy, cứ việc Long Thiên chỉ có trung giai vũ vương tu vi, nhưng Đạm Đài Thế Phong vẫn là tại kim điện lên vì hắn chuyên môn thiết một cái chỗ ngồi. Trừ Đạm Đài Thế Phong cùng hai vị vũ tôn cường giả, Long Thiên là kim điện lên duy nhất có chỗ ngồi người. Cho nên, nghe được Long Thiên mở miệng, Đạm Đài Thế Phong không hề nghĩ ngợi, liền sảng khoái đáp ứng nói, Long Tiên sinh mở miệng, tự nhiên không có vấn đề, cái này nghiệt tử liền giao cho Long Tiên sinh, mặc cho xử lý, như thế liền đa tạ. Long Thiên chắp tay nói tạ, sau đó liền ra hiệu Hỏa Phong đi đem Đạm Đài Văn bắt tới. Hắn chuẩn bị đem Đạm Đài Văn giao cho Chu Hồng xử lý. Chu Hồng đối Đạm Đài Văn từng có tình, hơn có thâm cừu đại hận. Long Thiên không biết rõ Chu Hồng ý tưởng chân thật, dứt khoát đem người lấy ra, giao cho nàng xử lý. Dù sao Đạm Đài Văn đã là chó nhà có tang, sống hay chết đều đã không cần để ý. Lại nói, Chu Hồng có thể hay không buông tha hắn cũng rất khó nói. Sau đó sự tình liền thuận lợi nhiều. Đạm Đài Thế Phong chỉ dùng không đến thời gian 10 ngày. Liền đem tam đại hoàng tử thế lực toàn bộ tiếp nhận. Đồng thời vãn hồi cục diện hỗn loạn. Triều đình, quân đội mỗi người quản lý chức vụ của mình. Lại không lôi kéo nhau ra hiện tượng. Đạm Đài Thế Phong cũng bắt đầu đâu vào đấy điều động bộ đội tinh nhuệ. Đối thương Nguyệt Môn cùng cả nước tất cả lớn phân đà. Hình thành vây quanh chi thế. Trong thời gian này, cảm giác được tình huống không đúng, Thương Nguyệt Môn cùng Đạm Đài Văn thủ hạ duy nhất không có bị hoàng thất tiếp thu tổ chức khoái ý đường liên thủ. Được ăn cả ngã về không đối Đạm Đài Thế Phong khởi xướng hành động ám sát. Nhưng là, có hai đại vũ tôn tọa chấn, cùng hơn 20 tên vũ hoàng, trên 100 tên vũ vương đội hình. Hành động ám sát chú định lấy thất bại mà kết thúc. Đồng thời, lần này ám sát thất bại, cũng chôn vùi khoái ý đường tất cả cao cấp sát thủ. Khoái ý đường từ đây chỉ còn trên danh nghĩa, rất nhanh liền bị thế lực khắp nơi tiêu diệt. Mà sự kiện ám sát về sau, đã chuẩn bị kỹ càng Đạm Đài Thế Phong, rốt cục ra lệnh một tiếng, tuyên bố Thương Nguyệt Môn thí quân phản quốc. Tội tại không tha, nâng cả nước chi lực, tiêu diệt chi, một tiếng này ra lệnh, cả nước tất cả thành phố lớn quan phủ quân đội chặt chẽ phối hợp. Lập tức bắt đầu toàn lực vây quét nơi đó Thương Nguyệt Môn phân đà. Cái giết đến đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông, mà đại đa số cao thủ, thì tại Đàm Vân Thiên cùng Kim Sư hai vị vũ tôn dẫn đầu dưới. Trực tiếp giết lên Thương Nguyệt Môn, vốn cho rằng sẽ có một trận gian khổ huyết chiến. Ai có thể nghĩ tới, chiến đấu kết thúc tương đương thuận lợi đều để người cảm giác được không giống như là thật. Một đường giết lên Thương Nguyệt Môn, cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì ra dáng chống cự. Ngẫu nhiên có một ít lẻ tẻ chống cự, thậm chí đều không cần những cường giả kia xuất thủ. Quân đội quét ngang qua, liền dễ dàng bình định, bắt đầu mọi người còn tại lo lắng, có phải hay không Thương Nguyệt Môn người cũng đã nghe hơi mà chạy. Nhưng thẳng đến tấn công vào Thương Nguyệt Môn tổng bộ mới biết rõ. Không phải, Thương Nguyệt Môn tổng bộ, đã làm máu chảy thành sông, nguyên lai, biết được Thiên Khôi Đế Quốc muốn phát binh tiến đánh, triệt để tiêu diệt Thương Nguyệt Môn tin tức về sau. Rất nhiều tại mấy năm này bị bức hiếp gia nhập Thương Nguyệt Môn lớn nhỏ thế lực hoặc tán tu chỗ, tạo thành tân phái hệ, tất cả đều hoảng hốt, bọn hắn vốn cũng không phải là cam tâm tình nguyện gia nhập Thương Nguyệt Môn. Bây giờ đại nạn lâm đầu, tự nhiên là không muốn là Thương Nguyệt Môn chôn vùi tính mạng mình. Nhao nhao yêu cầu Thương Nguyệt Môn ngay tại chỗ giải tán, hướng Thiên Khôi Đế Quốc đầu hàng. Có lẽ còn có thể bảo toàn tính mệnh. Loại yêu cầu này lập tức lọt vào tông chủ Thương Lãnh Nguyệt, cùng Thương Nguyệt Môn nguyên lai cũ phe phái cường lực trấn áp. Lấy bọn hắn đối Thương Nguyệt Môn tình cảm, cho dù là chết, cũng tuyệt không thể nhường Thương Nguyệt Môn như vậy tiêu tán. Nếu là tại bình thường, tân phái hệ tự nhiên không dám quá mức cường thế. Rất dễ dàng liền sẽ bị trấn áp xuống dưới. Nhưng là bây giờ việc quan hệ thân gia tính mệnh, tân phái hệ lại là một bước cũng không nhường. Nhất là trải qua Long Thiên, Đàm Vân Thiên bọn hắn một trận giết chóc, cũ phe phái thực lực đạt được trình độ nhất định chèn ép. Vậy mà ẩn ẩn có ép không được tân phái hệ dấu hiệu. Thế là nháo đến cuối cùng, tân phái hệ gặp Thương Lãnh Nguyệt cùng cũ phe phái nhất định không chịu giải tán Thương Nguyệt Môn. Hướng Thiên Khôi Đế Quốc đầu hàng. Vậy mà nhau nhau tuyên bố thoát ly Thương Nguyệt Môn, khôi phục sự tự do. Thương Lãnh Nguyệt cùng Thương Nguyệt Môn cũ phe phái như thế nào chịu bằng lòng. Giận ním mặt phía dưới. Vậy mà muốn dùng vũ lực cản trở muốn rời đi người. một phương muốn đi, một phương cản trở, song phương rất nhanh liền theo ngôn ngữ giao phong diễn biến thành vũ lực giao phong. Cũ mới phe phái mâu thuẫn triệt để bộc phát, vậy mà tại địch nhân không tới trước đó, bộc phát cùng một chỗ siêu cấp đại nội hồng. Kết quả là, tại Đàm Vân Thiên, Long Thiên bọn người mang theo Thiên Khôi Đế Quốc cao thủ cường giả cùng bộ đội tinh nhuệ đuổi tới Thương Nguyệt Môn thời điểm, nhìn thấy chính là một cái lưỡng bại câu thương, máu chảy thành sông cục diện, nội chiến lấy Thương Lãnh Nguyệt cầm đầu cũ phe phái thắng thảm mà kết thúc. Nhưng là giờ phút này bọn hắn đã căn bản không có năng lực chống cự, Vũ Hoàng cường giả bao quát Thương Lãnh Nguyệt ở bên trong chỉ còn lại 6 người. Vũ Vương cường giả càng là chỉ còn lại không tới 30 người, mà lại cơ hồ từng cái mang thương. Dạng này đội hình như thế nào có thể cùng hai tên Vũ Tôn, hai tên bán bộ Vũ Tôn, tiếp cận 30 tên Vũ Hoàng cường giả, Long Thiên thủ hạ 4 tên Thú Hoàng thêm vào, cùng chừng 200 người Vũ Vương cường giả, tăng thêm Nghệ Liệt bọn người cùng mấy chục tên Thú Vương. Chống lại, rất mọi người kinh ngạc là, bọn hắn trước đó một mực lo lắng nhất, rất phòng bị người, Thương Nguyệt Môn Thái Thượng Trưởng Lão, Vũ Tôn cường giả Thương Vân Tùng, lại là ngồi tải trên xe lăn xuất hiện. Về sau mọi người mới biết rõ, Thương Vân Tùng tại tấn cấp Vũ Tôn về sau, cũng là không có có tiếp sau tu luyện công pháp, cho nên cho tới nay đều là tự mình tìm tòi lấy tu luyện. Nhưng không ngờ tại một lần trong quá trình tu luyện xảy ra sự cố, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, mặc dù cuối cùng bảo trụ một cái mạng, nhưng vẫn là thương kinh mạch, tạo thành chi dưới tê liệt. Nghiêm trọng nhất là một lần kia trải qua nhường Thương Vân Tùng trong lòng hình thành tâm ma, cũng không dám lại tùy tiện nếm thử lục lọi tu luyện, dẫn đến công lực không tiến thêm tấc nào nữa. Cho nên Thương Nguyệt Môn mới có thể bốn phía vơ vét đẳng cấp cao tu luyện công pháp. Mà Long gia cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân mới có thể bị Thương Nguyệt Môn để mắt tới, kết xuống thù hận. Thế là một trận oanh oanh liệt liệt tiêu diệt Thương Nguyệt Môn hành động. Cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc, Thương Vân Tùng bất lực phản kháng, bị Kim Sư nhẹ nhõm cầm xuống, Thương Lãnh Nguyệt tự sát thân vong, thủ hạ tại nội hồng bên trong còn sống sót cường giả cũng hơn phân nửa tự sát thân vong, còn lại còn muốn phản kháng, cũng tận số bị đánh chết. Bế nghế tách nhập Thiên Khôi Đế Quốc mấy trăm năm siêu cấp tông môn Thương Nguyệt Môn, cứ như vậy sụp đổ, tan thành mây khói, đơn giản để cho người ta không thể tin được. Nhìn xem như vậy bị triệt để diệt trừ Thương Nguyệt Môn, Long Thiên trong lòng cũng không có cảm thấy đặc biệt vui sướng, có, chỉ là một loại đạt được như được giải thoát nhẹ nhõm cảm giác. Cùng, đối tương lai, đối phương xa, đối với mình hướng tới phương hướng một loại, chờ đợi, chờ lấy ta, Trung Châu, ta đến, Tình Nhi, ta đến, thông hướng đỉnh phong võ đạo chi lộ, ta Long Thiên, đến, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.